Cực phẩm thần y, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Trần Gia Bảo nhìn thấy người nào đó đột phá. Trong lòng tràn đầy tò mò, muốn xem và tìm hiểu xem cảm ngộ đột phá thì xảy ra chuyện gì. Cho nên trong lòng cũng muốn xem cho xong. Đột nhiên, khi Trần Gia Bảo đang suy nghĩ, Đàm Minh Y đột nhiên di chuyển. Trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, bên ngoài ngôi nhà tranh có rất nhiều tre, lá rụng xào xạc, hết thảy cỏ cây cành lá đều hỗn độn, đông tây nam bắc, hoặc héo hoặc tươi, cỏ cây nhìn chung đủ loại, nhưng nhờ gió, tất cả đều mọc lên. Đàm Minh Y nhắm mắt và thiền định, dưới ánh trăng, tựa như một nữ thần thánh khiết, thì ra là cô ta tu luyện Phật gia pháp môn. Trần Gia Bảo sửng sốt. Biết câu nói này của Đàm Minh Y là đến từ kinh Phật. Hàn Đông Húc thờ ơ giải thích. Cô Đàm là một người tài giỏi. Đã nghiên cứu về Tam giáo, Nho, Phật và Đạo giáo. Tuy nhiên, cô ấy có sự hiểu biết sâu sắc nhất với Phật giáo. Ngay khi Hàn Đông Húc vừa nói xong, đột nhiên Đàm Minh Y bay lên trong không trung. Rất bí ẩn, nhắm mắt lại và tiếp tục. Ai cũng như nhau, chẳng thể phân biệt, từ năng lực của chúng sinh, trong niệm lực, thấy được vô số hành vi của chúng sinh, thậm chí cả ý đồ, duyên trong đời, đến khi chuyển kiếp, đến đoạn địa ngục quỷ đói. Diêm La, mặc dù chỉ đang đọc một đoạn kinh, nhưng mang đến cho những người có mặt tại đây một cảm giác bí ẩn. Đây là nhận thức cuộc sống sao? Trần Gia Bảo kinh ngạc nhíu mày. Ngay sau đó, không đợi Trần Gia Bảo nghĩ nhiều, bầu trời vốn đã quang đãng lại dâng trào mây gào gió thét. Hội tụ trên đỉnh đầu Đàm Minh Y, Trần Gia Bảo sửng sốt. Bởi vì anh có thể cảm giác được một luồng linh lực cực mạnh của trời đất đang hội tụ về phía núi sông Hồng Lĩnh với tốc độ cực nhanh. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô gái này thật sự là muốn đột phá sao? Trần Gia Bảo kinh hãi không thôi. Ngay đây thôi, anh sẽ biết đáp án. Bởi vì Trần Gia Bảo có thể cảm nhận rõ ràng được luồng linh khí từ trên trời giáng xuống này đang được dần hấp thu vào cơ thể Đàm Minh Y. Sắc mặt của Đàm Minh Y dần trở nên hồng hào dưới sự luyện hóa của linh lực này. Vết thương trên người không những lành lặn lại như ban đầu mà khí thế toàn thân còn tăng lên không ngừng. Không bao lâu đã đạt tới đỉnh cao. Lại có xu hướng tiếp tục gia tăng, bao gồm cả Hàn Đông Húc. Trong lòng tất cả mọi người có mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Đặc biệt là Triệu Đức Minh. Ban đầu ông ta nhìn thấy ngũ uẩn kiếm trận bị phá vỡ, Đàm Minh Y cũng bị thương nặng. Nếu Hàn Đông Húc lại bị Trần Gia Bảo đánh bại, không chỉ Triệu Đức Minh, mà ngay cả nhà họ Triệu sẽ phải gánh chịu thảm họa. Nhưng bây giờ tình hình đã chuyển biến nhanh chóng. Đàm Minh Y lại thực sự đột phá. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là liều thuốc trợ tim cho ông ta. Nếu như cô Minh Y thật sự đột phá thành công, vậy cô ấy sẽ lên bậc trung cấp. Hơn nữa còn cùng cấp bậc với trưởng lão Hàn Đông Húc. Trần Gia Bảo tuyệt đối không thể chạy thoát kiếp nạn lần này. Triệu Đức Minh vui mừng quá đỗi. Nhịn không được cười ha ha lên. Nhưng mà mới vừa cười hai tiếng, đột nhiên lo lắng tiếng cười quá lớn, sợ hãi ảnh hưởng đến Đàm Minh Y đột phá, vội vàng che miệng lại, cố gắng nhịn xuống. Khuôn mặt già nua đỏ bừng, trông rất buồn cười. Trong nhà tranh, Lục Bảo Ngọc, người đang chơi đàn, đã bị sốc, động tác đánh đàn cũng ngừng lại. Cô ta lẩm bẩm một mình, Đàm Minh Y thật sự sẽ đột phá. Tuổi còn trẻ, không chỉ có căn cơ tu luyện cao như vậy mà còn có thể đột phá trong rừng rậm. Quả là một người phụ nữ kinh khủng. Lục Bảo Ngọc cũng là phụ nữ. Hơn nữa cũng là một người phụ nữ rất ưu tú. Nhưng nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy ghen tị. Quá trình đột phá của Đàm Minh Y có lẽ kéo dài vài phút. Một lúc sau, mây tụ lại và sương mù tan đi. Núi non ở Hồng Lĩnh lại trở lại trạng thái ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất là Đàm Minh Y không chỉ hoàn toàn bình phục chấn thương mà còn đột phá thành công. Từ sơ cấp lên trung cấp, Đàm Minh Y lại đáp xuống đất, mở mắt ra, trong mắt dường như có tia sáng lóe lên, đứng vung kiếm, tràn đầy khí thế, nói, Trần Gia Bảo, sức mạnh của tôi trước đây thực sự thấp hơn anh một bậc. Tôi thua anh tâm phục khẩu phục, nhưng bây giờ tôi đã đột phá thành công. Thực lực ngươi cũng ngang ngửa anh, với võ công thâm hậu được kế thừa từ Ngũ Uẩn Tông. Lần này anh thua chắc rồi. Đôi mắt của Đàm Minh Y rất kiên định và tự tin. Hàn Đông Húc cũng gật đầu đồng ý, Ngũ Uẩn Tông có lai lịch sâu xa, vượt xa sức tưởng tượng của thiên hạ, bao gồm các loại võ học tinh xảo kinh điển, có võ thuật tâm đắc của thế hệ trước, thậm chí có nhiều võ công đã thất truyền cả trăm năm. Cách chương